tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 006. Bình Bình tiểu thư, Tố Tử xuất hiện, liền đại diện cho phụ cận có cái nhà kia nhân viên xuất hiện. Mộc Khả Hinh cùng Chu Vi tiểu hài tử, còn làm việc nhân viên cùng các gia trưởng, đều rõ ràng con này xem ra một điểm đều không đáng yêu mèo hoa là nhà ai sủng vật. Có một số việc, chỉ cần nghe nói một lần, hoặc là gặp một lần, sẽ nhớ kỹ, bởi vì đó là chuyện rất trọng yếu, là có thể cho rằng trải qua tới nói cho người khác nghe sự tích. Con mèo này, nhưng là cay người đàn ông sủng vật. Mộc Khả Hinh chính phải tiếp tục răn dạy Phan An thời điểm. Cửa liền đứng đi vào một cái ăn mặc hoa lệ váy nhỏ nữ hài. Nữ hài ở sau khi đi vào liền nhìn thấy Tố Tử, nhướng mày lên khiển trách. Tố Tử, ngươi lại chạy loạn, buổi tối liền bị đói ngươi. Tố Tử nghe được cô gái lời nói, vội vàng đem ngồi ở trên sàn nhà cái mông nhỏ dơ lên. Sau đó chạy chậm liền trốn ở Phan An gót chân phía sau. Bình Bình tỉ tỉ, ngươi tìm tới Tố Tử sao? Không muốn bắt nạt Tố Tử a tương đương, âm thanh từ cửa địa phương truyền đến. Rất nhanh một cái trải lên hai cổ bím tóc tóc ngắn nữ hài liền đi vào. Cô bé này muốn so với bên cạnh cô bé kia thấp hơn một ít. Ở lúc tiến vào, hai mắt ở nhìn quét gian phòng thời điểm có một cỗ người bình thường không phát hiện được ánh sáng. Bé gái rất nhanh sẽ tìm tới Tố Tử, cũng nhìn thấy bị Tố Tử cho rằng là bia đỡ đạn thiếu niên kia. Tức khắc liền hơi kinh ngạc, bất quá này ngạc nhiên vẫn chưa biểu hiện ra. Tĩnh Tĩnh muội muội, ngày hôm nay không cho lén lút cho Tố Tử ăn. Bình Bình nhìn trốn ở người xa lạ chân sau Tố Tử, rất không cao hứng. Tố Tử từ trước đến giờ không dính người, bất luận là mụ mụ vẫn là bà ngoại, coi như là mình và ca ca là từ nhỏ nhìn Tố Tử lớn lên, cũng vẫn luôn cho ăn Tố Tử. Nhưng Tố Tử con mèo này chính là bất hòa người trong nhà thân cận. Trước đây vẫn không cảm giác được đến có cái gì, thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Tố Tử dĩ nhiên ở mình nói chuyện sau trốn ở một cái người xa lạ phía sau, Bình Bình liền nổi giận. Tĩnh Tĩnh liếc mắt nhìn Bình Bình, bay thẳng đến Phan An đi tới, một mặt ngây thơ nói rằng, vị này ca ca, ngươi có thể đem Tố Tử còn cho ta à? Phan An khom lưng đem chuẩn bị chạy trốn Tố Tử cho ôm lấy. Cái tên này nhất định là gần nhất ở nhà chịu đến oan ức cùng làm khó dễ, không phải vậy mới sẽ không như thế sợ sệt Bình Bình. Tố Tử yêu thích yên tĩnh, đồng thời không thích cùng tiểu hài tử chơi. Tiểu hài tử những trò chơi kia đối với Tố Tử tới nói là đáng sợ. Phan An đem Tố Tử đưa cho Tĩnh Tĩnh. Cho ngươi, mèo này vẫn là thả ở nhà tốt. Không muốn đi tới chỗ nào đều mang theo. Ta phỏng chừng nó cũng không thích như vậy. Bình Bình nghe được Phan An lời nói, liền lạnh nhạt nói rằng, nhà chúng ta người ra cửa lữ hành thời điểm đều sẽ mang theo Tố Tử. Ý kiến của ngươi ta sẽ chuyển đạt cho người nhà của ta. Tĩnh Tĩnh muội muội, chúng ta đi. Bình Bình nói xong cũng xoay người đi ra ngoài. Nàng đương nhiên sẽ không đem chút chuyện nhỏ này cùng người trong nhà nói, nhưng chỉ cần là ở đây nói rồi lời này, liền sẽ không lần thứ hai ở đây nhìn thấy người này rồi. Tĩnh Tĩnh mỉm cười nói, ta cảm thấy cũng là như vậy. Bất quá ta rất yêu thích Tố Tử, rất muốn mang theo Tố Tử cùng đi ra tới chơi. Đại ca ca, lần sau ta lại cùng Tố Tử đồng thời đến tìm ngươi chơi đi. Gặp lại. Bình Bình vẫn chưa đi quá xa, nghe được Tĩnh Tĩnh lời nói liền nhíu mày, chỉ là sau khi suy nghĩ một chút liền không hề nói gì. Không muốn bởi vì chuyện nhỏ này cùng Tĩnh Tĩnh muội muội biểu hiện ra ý kiến không nhất trí địa phương. Phan An nhìn rời đi Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh, cảm giác rất bất đắc dĩ. Bình Bình hoàn toàn không phải là đối thủ của Tĩnh Tĩnh, vẫn luôn là đang bị Tĩnh Tĩnh cho dẫn dắt. Hiện tại Bình Bình cần một cái tán đồng nàng người. Người này không phải người nhà, mà là một cái có thể cùng nàng ngang nhau đối thoại bằng hữu. Tĩnh Tĩnh chính là Bình Bình tán thành bằng hữu, bởi vì chỉ có này một người bạn quan hệ đặc biệt coi trọng. Tĩnh Tĩnh cùng Bình Bình không giống nhau. Tĩnh Tĩnh rất giỏi về xử lý quan hệ giữa người với người. Nàng có rất nhiều bằng hữu, nhưng bản thân cũng không cần bằng hữu, cũng không thèm để ý cái này. Cứ việc chỉ có 3 tuổi, Tĩnh Tĩnh nhưng là một cái có sáng tỏ mục tiêu cuộc sống bé gái. Bất luận là EQ vẫn là IQ, đều hơn xa thế giới này 99.999% người. Phan An rất tin tưởng, chờ Tĩnh Tĩnh 10 tuổi sau, có thể áp thế Tĩnh Tĩnh người địa cầu, chỉ sợ cũng chỉ có mình và Trương Kỳ Vũ hai người rồi. Chính mình là toàn phương vị áp chế đối phương, Trương Kỳ Vũ lại là Tĩnh Tĩnh không muốn phản kháng người. Ở bé gái cùng với các nàng bên người an toàn nhân viên cùng rời đi sau, Mộc Khả Hinh liền ánh mắt phức tạp nhìn Phan An. Ngươi số may, có Tĩnh Tĩnh tiểu thư nói với ngươi lời hay. Không phải vậy ai cũng cứu không được ngươi. Phan An nhíu mày, hắn vẫn luôn ở tránh khỏi hai đứa bé trở thành loại kia sẽ bắt nạt người khác người. Đối với An Bình là từ nhỏ giáo dục giúp mọi người làm điều tốt. Tuy rằng dạy này hai đứa bé thuật phòng thân, cũng nói cho bọn họ biết thế giới tàn khốc, nhưng Phan An vẫn luôn là chú ý cái kia độ, sẽ không nói một ít sẽ làm tiểu hài tử hướng đi bầu không khí không lành mạnh sự tình. Hiện tại Bình Bình tác phong cũng đã là hướng về tiểu công chúa tư thái phát triển. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bình Bình là hoành hành vô kỵ, không ai sẽ đắc tội nàng. Bình Bình không phải là không có EQ, chỉ là Phan An cho nàng cung cấp tư bản quá nhiều, làm cho nàng đến không cần nhìn đừng sắc mặt người độ cao. EQ đối với nàng mà nói không có ý nghĩa, coi như là đắc tội rồi người khác cũng sẽ nhẫn nhịn, coi như là làm sai chuyện, mọi người cũng sẽ tha thứ nàng. Cha của nàng gọi Phan An. Điều này lý do có thể làm cho dư luận cùng đại đa số người quản lý đều hướng về nàng. Phan An rõ ràng chính mình cần nhìn thẳng vào bọn nhỏ giáo dục vấn đề. Hắn thậm chí không biết Bình Bình là lúc nào như vậy. Ở trong mắt hắn, Bình Bình vẫn luôn là cái kia ngoan ngoãn, chỉ thích kề cận ba ba tiểu bảo bảo. Mà hiện tại, Phan An chính là đã được kiến thức con gái một mặt khác. Con gái không ở ba ba trước mắt chân thực biểu hiện. Mộc Khả Hinh gặp Phan An không nói lời nào, liền dặn dò, lần này thì thôi, chờ lần sau gặp được Tĩnh Tĩnh tiểu thư, người nhớ tới nhận sai, nhiều khen một khen con kia gọi Tố Tử Mèo. Đã nghe chưa? Nghe được, rõ ràng, Phan An biểu thị chính mình nghe được. Hắn nhớ tới Tĩnh Tĩnh đúng là rất yêu thích Tố Tử. Mà nhà mình người trừ mình ra cùng An Bình bên ngoài, những người còn lại đều không thích Tố Tử. An là bởi vì Phan An lời nói, coi Tố Tử là làm người nhà. Chính xác tới nói, Tố Tử ở trong mắt An Bình là ba ba giao cho chính mình bảo vệ đồ vật. Là Phan An dặn dò, Mộc Khả Hinh còn có chuyện của chính mình muốn đi làm. Ở giao cho Phan An nhìn bốn cái tiểu hài tử sau, liền chính mình đi làm chuyện của chính mình rồi. Ở Mộc Khả Hinh sau khi rời đi, bốn cái tiểu hài tử bên trong một cô bé liền đứng ở Phan An trước người. Ca ca, người biết như thế nào cùng con mèo kia kết bạn sao? Ta cũng muốn cùng nó trở thành bạn tốt. Ta muốn cùng Tĩnh Tĩnh tiểu thư trở thành bạn tốt. Trong nhà ta cũng có nuôi mèo, cùng ta là bạn tốt. Nhưng là Bình Bình tiểu thư cùng con mèo kia đều không nói chuyện với ta. Ca ca, ngươi biết làm sao để mèo chạy đến bên cạnh ngươi chứ? Dạy dỗ ta có được hay không? Phan An nhìn bốn cái này tiểu hài tử. Hắn đúng là một điểm đều không thích như vậy hài tử. Những đứa bé này nhưng không phải là cái gì cũng không hiểu. gia trưởng của bọn họ, nhưng đều là đang không ngừng cho các nàng truyền vào hữu dụng không có chi thức, nói cho bọn họ biết muốn đi làm cái gì đến làm náo động. Nhìn mấy hài tử này, lại nghĩ đến con của chính mình, Phan An cảm giác thấy hơi buồn bực. Không biết, ta lý giải không được con mèo kia ý nghĩ, hỏi ta cũng vô dụng. Phan An khoát tay áo một cái, đi đến cái ghế một bên nơi đó chơi điện thoại di động. Tan tầm sau liền đi tìm một chút An Bình. Nếu là An Bình cũng như là Bình Bình lời nói như vậy, chính mình liền hẳn là thật tốt giáo dục này hai tiểu hài tử rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.